cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 79, góc truyện audio.com. Không khí trong phòng nháy mặt rơi vào quỷ dị, rốp rốp từng tiếng khớp xương tạo ra âm thanh lanh lảnh cùng với gân xanh trên trán Dạ Thiên Ưng nổi lên, không thể nghi ngờ gì nữa thiên sứ nhỏ bé đáng yêu này sắp bị ác ma chiếm đoạt tất cả. Thánh quân, âm thanh âm u lạnh lẽo phát ra, chỉ nhìn thấy, Lăng Thánh quân nằm trên ghế salon bịt miệng. Thật là cười nhạo hắn nha, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người gọi Dạ Thiên Ưng là ông chú già hèn hạ. Kìm chết sự vui vẻ, hắn nhanh chóng đè xuống tiếng cười. Hà, cái gì, đi ra ngoài, chỉ một lát Lăng Thánh quân mới chú ý tới Dạ Thiên Ưng nổi lên gân xanh, sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn cũng co rút miệng, đàng hoàng gật đầu một cái. A, biết rồi, hắn rõ ràng biết nha đầu này hoàn toàn chọc giận Dạ Thiên Ưng. Khụ họ nhe một tiếng, hắn cố ý nhìn tới ánh mắt Ngô Hiểu Giao. Con người của cô gái nhỏ đơn thuần tràn ngập khó hiểu, mơ mơ hồ hồ trừng mắt nhìn, giống như đang hỏi. Thế nào, Lăng Thánh quân dùng sức trừng mắt ý bảo cô nói xin lỗi mau lên. Hai người này mới gặp lần đầu thì làm sao có tâm linh tương thông, Ngô Hiểu Giao ngu ngốc hiểu sai ý hắn, không chút kiêng kỵ đề nghị. Anh gọi anh ta ra ngoài làm gì, có chuyện mà người khác không thể biết hay sao? Tìm đi, cô gái ngu ngốc này, còn ngại Dạ Thiên Ưng không đủ tức giận hay sao? Một tay Lăng Thánh quân che chán, chỉ cầu cô ngàn vạn lần đừng lôi mình xuống nước là tốt rồi. Nhấc chân vừa định len lén rời đi, chỉ nghe sau lưng truyền đến một giọng âm trầm lạnh lùng. Thánh quân, cậu đừng đi, nếu cô bé cho cậu đi, chủ động đề nghị 3P thì cậu cũng ở lại chơi đi. Đáng chết, Lăng Thánh quân vốn là xem náo nhiệt nhưng xem ra là cùng nhau lâm vào vũng bùn rồi. Cách chương.